Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, phần 165, Lý Hiên Viên cũng không có loại cảm giác này, rốt cuộc mưa to như chút nước, toàn bộ rừng rậm trừ bỏ thụ tất cả đều là, hắn cảm giác không ra có cái gì biến hóa, Hầu Dĩnh nghĩ nghĩ. Nói, song sinh dung thế nào? Nó vô pháp dùng nói chúng ta vẫn là tránh đi đến hảo, Lý Hiên Viên cảm thụ hạ. Nói, lại chờ một lát, thực mau thì tốt rồi, quả nhiên. Không bao lâu, Lý Hiên Viên liền thành công đem song sinh dung lá cây phóng ra. Hầu Dĩnh vừa thấy liền cười. Nó tiến hóa, chuẩn xác nói, hẳn là khôi phục nó nguyên bản năng lực, Lý Hiên Viên cũng nhịn không được cong cong khóe miệng. Cười rộ lên, tiêu hóa thành ngàn thượng trăm mộc tâm. Song sinh dung lá cây trở nên càng rậm rạp lên, nguyên bản hấp thu cùng bắn ngược phân công độc lập lá cây biến thành song tử lá cây. Giống như hai mảnh lá cây cộng sinh ở bên nhau, một mảnh lá cây là có thể đồng thời hấp thu cùng bắn ngược dị năng. Hấp thu phụng dưỡng ngược lại năng lực so với trước muốn cao gấp đôi. Hầu Dĩnh vội hỏi, vậy còn ngươi? Phá tan bát cấp cao giai không có. Lý Hiên Viên lắc lắc đầu. Hắn không có giống Hầu Dĩnh giống nhau cảm thấy tiếc nuối. Bước chân vẫn là muốn ổn đánh ổn chát mới kiên định, hai người chuẩn bị đầy đủ. Liền hướng Hầu Dĩnh theo như lời tiếng mưa rơi biến mất địa phương đi đến. Càng tới gần, không cần Hầu Dĩnh lại nói Lý Hiên Viên cũng cảm nhận được độ ẩm bất đồng sai biệt. Từ địa biểu thượng thổ nhưỡng thủy nhuận trình độ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nơi này cùng địa phương khác bất đồng, phảng phất có một cái máy bơm thời khắc vì này một khối địa phương bài thủy giống nhau. Nơi này cây cối ướt át trình độ cùng bên ngoài hình thành thiên minh đối lập lại thâm nhập. Vũ, ngừng, Hầu Dĩnh ngẩng đầu, mưa to đương nhiên còn tại hạ, nhưng lại một giọt đều không có thẩm thấu tiến vào. Mà này đó số lượng cũng không có dày đặc đến có thể che vũ trình độ. Tương phản, này đó kêu không ra chủng loại cây cối cầu thả, phiến lá thưa thớt, nhưng những cái đó từ trên trời giáng xuống nước mưa ở rớt xuống đến nhất định giờ địa phương. Liền biến mất Lý Hiên Viên, không có phát hiện dị năng, cái này làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Nơi này thực vật biến dị trắng trợn táo bạo mà ở uống nước. Lại không phải ở phát huy dị năng, kia cũng chính là thiên tính gây ra, Hầu Dĩnh cũng pha giác tò mò. Cùng Lý Hiên Viên đánh thanh tiếp đón làm hắn tránh đi chút. Chính mình tiến lên dùng bén nhọn kim loại ý đồ hoa khai hấp thu nước mưa cùng thổ nhưỡng chung hơi. Nước cây cối, vừa thấy đến tột cùng, không nghĩ tới loại này biến dị thụ vỏ cây phi thường cứng rắn. Hầu Dĩnh dùng thất cấp kim loại mới khó khăn lắm ở vỏ cây thượng vẽ ra một lỗ hồng tới, nháy mắt. Nội bộ ánh màu xanh lục chất lỏng chút xuống mà ra. Song sinh dung lá cây phảng phất tử quỷ ngửi được tuyệt thế rượu ngon giống nhau điên cuồng mà. Phát tới, nhưng cũng chỉ tiếp xúc đến một chút chất lỏng, biến dị thụ, miệng vết thương, liền khép lại. Tràn ra thụ ngoại oánh lục chất lỏng cũng bị một lần nữa hấp thu hồi, xem ra là cái thứ tốt Hầu. Dĩnh nóng lòng muốn thử mà tưởng lại khai cái miệng to ra tới. Song sinh dung lá cây chính là thực bắt bẻ hơn nữa rụt rè. Vào sơn lúc sau khởi điểm còn nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau không chọn. Sau lại thoáng điền no rồi một chút nhu cầu. Đối mộc tâm cắn nuốt liền trở nên rất có lựa chọn tính, Lý Hiên Viên tiểu tâm phòng bị này viên thụ. Phản công, Hầu Dĩnh trực tiếp duệ hóa ra cửu cấp kim loại, hung hăng ở trên cây vẽ ra một đạo miệng to. Song sinh dung lá cây vui sướng mà phát tới. Chỉ chốc lát sau, dây đằng, long cốt cùng dây thường xuân, ngay cả vẫn luôn tồn tại cảm cực thấp lô hội cũng không nhịn xuống dũng đi lên, Lý Hiên Viên tiến. Lên một bước, tính toán dùng cái chai trang một chút trở về nhìn xem nghiên cứu. Không thành tưởng kia cây thực mau chữa trị, miệng vết thương. Ngay sau đó, bàng bạc mưa to xôn xao mà chụp phủi biến dị thụ lá cây tạp rơi xuống. Nguyên bản khô ráo dưới tàng cây nháy mắt bị tưới ướt đẫm mưa siêu mà cái này hiệu quả từ Hầu Dĩnh. Bọn họ nơi dưới tàng cây bắt đầu khuếch tán. Chỉ chốc lát sau. Vô Vũ Khu biến mất, này đó cây cối cũng trở nên giản dị tự nhiên. Cùng bọn họ phía trước chứng kiến quá cây cối phảng phất không có gì bất đồng, Hầu Dĩnh cười thầm. Này đó thực vật nhưng thật ra có một cái điểm giống nhau. Giữ nhà bản lĩnh chính là bịt tai trộm chuông, bất quá thực mau Hầu Dĩnh liền phát hiện chính mình. Sai rồi, này viên thu liễm sở hữu dị trạng tụ cũng không phải giả chết. Ở đình chỉ hấp thu hơi nước sau, nó vỏ cây cứng rắn trình độ càng là một tầng lâu. Ngay cả cửu cấp kim loại đều hoa không phá, Hầu Dĩnh đối nó hệ dễ xuống tay. Kết quả phát hiện cũng là giống nhau, hắn nheo nheo mắt. Rất là ý xấu mà dùng không gian công kích dị năng cắt nó vỏ cây. Lần này, nhưng xem như Hầu Dĩnh đắc thủ, hắn hưng phấn mà lấy quá Lý Hiên viên cái chai, cùng phía sau tiếp trước cướp đoạt mộc tâm cùng nhau thâm nhập bên trong. Mới vừa tiếp nửa cái chai huyết thanh, biến dị thụ lại lần nữa phát sinh chuyển biến, chuyển tức chi gian. Biến dị thụ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khô héo, oánh lục huyết thanh khô cạn. Chỉ chốc lát sau liền mất đi sinh cơ, biến thành một cây khô khốc chỉ còn lại có vỏ cây chết thụ, ngọa táo. Không phải đâu, tính tình lớn như vậy. Hầu Dĩnh quả thực nghẹn họng nhìn chân chối, một tâm nhóm cũng hiển nhiên là bị dọa tới rồi. Không cam lòng mà lui về Lý Hiên Viên trong cơ thể. Lý Hiên Viên tiến lên một bước, phát hiện lấy ra huyết thanh cũng không có tùy theo bốc hơi. Liền nói. Ngươi lại hoa thử xem mơ siêu, Hầu Dĩnh lúc này mới dùng sắc bén kim loại lưỡi dao ở khô mộc. Thượng cắt hoa, phát hiện cửu cấp kim loại vẫn cứ hoa không phá, không tồi. Chúng ta có thể lấy nó tới cải tạo xe lửa. Đây chính là bảo mệnh thứ tốt. Người mang lực lượng dị năng Hầu Dĩnh thực không khách khí mà dùng không gian công kích dị năng. Đem khổng lồ khô thụ đóng gói. Thân cây nhánh cây rễ cây lá cây đều thích đáng mà thu lên. Một cái cũng không bỏ xuống. Hầu Dĩnh còn ngửi ngửi lá cây khí vị. Kia cổ hương thơm thấm vào ruột gan. Cắn một ngụm, lá cây lại là nước sốt dư thừa. Hầu Dĩnh đại hỉ, thân cây chứa đựng huyết thanh không có. Lá cây lại còn giữ lại hoàn hảo. Cũng không tính quá mệt thấy hắn còn đánh thượng mặt khác biến dị thụ chú ý. Lý Hiên Viên kịp thời ngăn lại hắn, không phải hắn không động tâm. Địa phương nhớ kỹ về sau còn muốn cơ hội trở về lấy. Còn không biết bọn họ con đường phía trước hội ngộ thượng cái gì. Mang quá nhiều đồ vật ngược lại trói buộc mà ở bọn họ đi xa lúc sau. Hầu Dĩnh quay đầu lại nhìn thoáng qua, kia một mảnh địa phương tiếng mưa rơi, lại lần nữa biến mất. Chương 199 núi non bên trong tràn ngập thần kỳ giống loài. Những cái đó mà thế trước còn có thể miễn cưỡng kêu ra chủng loại cây cối. Ở biến dị sau đã rất khó phân biệt ra, dựng dục mộc tâm chúng nó lấy sum xuê thư thái ở núi non chung. Tồn tại, thân mang mộc tâm mộc hệ dị năng giả Lý Hiên Viên đi vào nơi này như cá gặp nước. Tuy rằng năng lượng bổ sung không đủ. Lại ở ngày thứ tư thành công đột phá bát cấp cao giai mộc hệ dị năng, đã sớm nên tới. Chờ chúng ta đi ra ngoài ta lại đem ngươi dị năng năng lượng bổ thượng. Ngô, nói không chừng chờ chúng ta đi ra ngoài. Ngươi chính là cửu cấp dị năng giả. Những lời này Hầu Dĩnh ba ngày qua này không ít nói, Lý Hiên Viên lười đến nói tiếp. Không trông cậy vào đi ra ngoài trước Hầu Dĩnh có thể từ hưng phấn trạng thái hạ bước ra. Hai người trước mắt chát lều chạy ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Lý Hiên Viên một bên ăn lá cây, một bên bổ sung đường bộ bản đồ, làm cho thẳng khả năng lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, không tồi. Hắn hiện tại ăn không phải nhiệt lượng cao lương khô, mà là kia viên khô mộc thượng gỡ xuống dầu có huyết thanh lá cây, lúc ấy Hầu Dĩnh còn bởi vì lá cây. Huyết thanh không có cùng tuẫn tình mà cao hứng trong chốc lát. Nhưng thực mau phát hiện thoát ly sống thụ, lá cây vô pháp tránh cho mà bắt đầu khô héo. Hầu Dĩnh nghĩ thầm không thể lãng phí, khiến cho xong cây đa lá cây tới thử xem có thể hay không hấp thu. Kết quả có thể nghĩ, không há mồm xong sinh dung lá cây chỉ có thể dương mắt nhìn. Đơn giản Hầu Dĩnh ăn qua cảm giác tốt đẹp, làm Lý Hiên Viên cũng nếm thử ăn một chút. không có gì bất lương phản ứng liền cái này đương lâm thời món chính, còn đừng nói. Ngoạn ý nhi này tuy rằng hương vị thanh đạm không ngọt, nhưng vị non mềm, có thể quản no thả giảm bớt mệt nhọc, thấy không có gì chỗ hỏng, cùng với làm nó khô héo bằng không lấp đầy bụng tới lợi ích thực tế, hai người thảo luận trong chốc. Lát Lộ Tuyến, Hầu Dĩnh đem Lý Hiên Viên túi ngủ biên biên rác rác dọn dẹp hào. Cọ tới cọ lui mà ở Lý Hiên Viên duỗi tay sờ soạng vài đêm mới đem người sau tức giận mà đá ra đi. Các đêm mơ siêu không làm gì liêu. Chờ Lý Hiên Viên ngủ say, Hầu Dĩnh mới ra lều trại. Hắn đem đôi tay từ cách ly phòng hộ chung giải thoát ra tới. Tay không tiếp theo dồn dập luôn là hạ không xong nước mưa. Lạnh băng nước mưa đáp ở trên tay mang theo đau đớn cảm giác. Chẳng sợ Hầu Dĩnh hiện tại đã minh bạch này ước chừng là hắn đại não chế tạo mỗi một loại ảo giác. Nhưng Hầu Dĩnh vẫn là thực hưởng thụ loại này làm hắn cảm thấy chính mình vẫn là cá nhân xúc. Cả mơ siêu hắn lắc lắc tay, đem mũ giáp hướng lên trên kéo ra một ít lộ ra hắn mặt. Trong không khí hơi ẩm ngưng trọng, quá độ nồng đậm thực vật khí vị cũng không làm cho người ta thích. Nhưng Hầu Dĩnh không thèm để ý này đó. Hắn tinh tường cảm giác được, hoàn cảnh chung tang thi virus càng ngày càng nồng hậu sinh động, này thuyết minh bọn họ ly mục. Đích địa càng ngày càng gần, mấy ngày nay Hầu Dĩnh thừa dịp Lý Hiên Viên ngủ thời điểm. Đều ở dùng biện pháp này thí nghiệm Lộ Tuyến, có mấy lần còn cố ý hướng dẫn Lý Hiên Viên hướng trái. Ngược hướng đi, liền ngóng trông này nửa tháng qua đi Lý Hiên Viên có thể bất lực trở về, chẳng sợ chưa từng thật sự. Kiến thức quá tang thi virus nguyên thể là tình huống như thế nào? Nhưng Hầu Dĩnh trong lòng có một loại trực giác, kia tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Tiếc rằng, mỗi một lần đi đường vòng cuối cùng đều sẽ bị Lý Hiên Viên cấp thẳng trở về. Hầu Dĩnh thật sự ngũ thể đầu địa, này núi sâu rừng già, dã thú đều khả năng ở chỗ này bị lạc phương hướng. Lý Hiên Viên thế nhưng có thể bằng vào lúc trước một chút mỏng manh ấn tượng. Tìm đúng phương hướng, hắn như thế nào lầm đạo đều không được, hơn nữa Lý Hiên Viên đại khái cũng nhận thấy được điểm này. Nhạ, hôm nay thảo luận Lộ Tuyến thời điểm, nói là thương lượng kỳ thật đều là chính hắn giải quyết dứt khoát. Căn bản không nghe Hầu Dĩnh cùng chính mình không gặp nhau ý kiến, Hầu Dĩnh nghe Lý Hiên Viên nhẹ. Nhàng chậm chạp tiếng hít thở, trong thân thể hưng phấn lên nào đó nhân tố cũng dần dần bình tĩnh trở lại, bất luận phía trước đối. Mặt chính là cái gì? Hắn nhất định phải tìm được chinh phục tang thi virus biện pháp, cứ theo lẽ thường ngủ 4 cái giờ. Lý Hiên Viên tự động tỉnh lại, hai người lại lần nữa xuất phát, lại qua 2 ngày, không cần Hầu Dĩnh nói Lý Hiên Viên cũng cảm giác được cùng tang thi virus nguyên thể khoảng cách. Càng ngày càng gần, vô hắn, nguyên bản vẫn luôn thực kích động song thắng vinh mộc tâm trở nên dị thường an phận. Bồng bột cây cối chung mộc tâm Lý Hiên Viên chính mình đều cảm giác được. Nó lại không dám lỗ mãng, chỉ có thể thuyết minh nơi này mộc tâm thực vật do nó hiếu thắng thế lợi hại đến nhiều, Hầu Dĩnh giữ. Chặt hắn, thấp giọng nói, kế tiếp nghe ta, đừng rời khỏi ta tầm mắt phạm vi. Còn có, nếu ta tang thi hóa, không cần mềm lòng, hắn từ chính mình phía sau ba lô lấy ra một cái hòm thuốc tới. Bên trong trang lại là tang thi thuốc mê. Từ lúc bắt đầu, hắn liền có bị mà đến, Lý Hiên Viên cổ họng phát khô. Đón nhận Hầu Dĩnh chăm chú nhìn chính mình tầm mắt, sau một lúc lâu mới buồn không ra tiếng gật gật đầu, Hầu Dĩnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng Lý Hiên Viên đánh một cái thủ thế, chính mình bò lên trên cao lớn cây cao to đi xem phía trước tình hình. Trước mắt chứng kiến, toàn bộ bị một loại số lượng bao trùm mơ siêu kêu không nổi danh tự cây cối hình dạng tựa nấm. Thô to thân cây đứng thẳng, trừ bỏ đỉnh đầu khuynh cái mặt xuống ngọn cây. Trên thân cây không có một cây phân chi, mà ngọn cây thượng tắc giống như trường xuất đầu phát giống nhau. Bàn căn lẫn lộn do thành niên nam nhân đùi còn thô cây mây khoác hạ. Như là không có hàng năm không có phản ứng giống nhau hỗn độn. Lẫn nhau chi gian lẫn nhau dây dưa, thoạt nhìn giống như từng điều dày đặc màu xanh lục mãng xà giống nhau làm nhân tâm kinh sợ hãi. Hầu Dĩnh từ cây cao to thượng bẻ tiếp theo đoạn dày nặng nhánh cây. Dùng sức ném mạnh tiến nấm cây mây chung. Chỉ thấy những cái đó cây mây giống như nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau triền hướng nhánh cây. Dây lát chi gian liền đem kia tiệt nhánh cây rào thành bột phấn. Hầu Dĩnh nuốt khẩu ai, này có thể so mãng xà rào thịt năng lực còn mạnh hơn. Trách không được loại này cây cối nơi khu vực liền một gốc cây cỏ dại đều không có. Quả thực không thể càng bá đạo, phóng nhãn qua đi. Hắn tầm mắt trong phạm vi đều bị loại này nấm thụ bao trùm. Muốn đường vòng là không được. Hầu Dĩnh lại lần nữa gỡ xuống một đoạn nhánh cây. Huyền phù ở giữa không trung. Lúc này đây an toàn thông qua một khoảng cách. Không chờ Hầu Dĩnh kinh hỉ đâu. Cuồng phong gào thét, nhánh cây thượng lá cây phát ra yếu ớt chống cự tiếng vang. Lập tức kinh động phía dưới nấm thụ. Như phát cây mây biểu khởi, này một đoạn nhánh cây cũng không chạy ra sinh thiên, Hầu Dĩnh lặp lại thí nghiệm vài lần. Thay đổi mấy tầng độ cao đều mất đi hiệu lực, những cái đó đáng giận đến cực điểm cây mây thế nhưng vẫn là có thể co duỗi. Chiều dài hoàn toàn vô pháp dự tính, duy nhất biện pháp chính là tĩnh cùng mau, mưa gió lớn như vậy. Nếu muốn không chế tạo động tĩnh là không có khả năng, mà một khi phát ra âm thanh làm nấm thụ chú ý. Tới, liền xem ai tốc độ càng mau, có không tránh thoát một kiếp. Hầu Dĩnh từ mấy trăm mét cao cây cao to thượng nhảy xuống. Đem ý nghĩ của chính mình cùng Lý Hiên Viên giao lưu một chút. Tuy rằng mạo hiểm, nhưng không mạo hiểm liền đi vòng vèo. So sánh với tới Lý Hiên Viên đương nhiên lựa chọn người trước, Hầu Dĩnh nói. Ta trước mắt còn nhìn không tới loại này nấm thụ cuối. Bất quá có thể làm chúng nó gián đoạn bao trùm lãnh địa. Nhất định là nó không đối phó được loại cây hoặc là mặt khác đồ vật. Cho nên khó không phải muốn thông qua này một quan, mà là phía trước, hắn còn có chút không cam lòng, tưởng khuyên Lý Hiên Viên trở về. Lý Hiên Viên trực tiếp đánh gãy hắn, trở về có thể, nhưng ngươi cũng không cho lại trở về. Ngươi có thể làm được đến sao? Hầu Dĩnh, ngoặc kép, bên gối người đối ý nghĩ của chính mình sờ đến quá thấu triệt. Tưởng chơi tâm nhãn đều không được. Hết chương.